Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Phách Lối Hắc Bào Nam Tử. Ngay tại Lữ Thiên cùng Tiệt Âm Tông Sư bước ra Thiên Bi thời điểm, toàn bộ Tử Vong Sa Mạc phát sinh đại động đãng, Tề Gia Bảo bị xóa đi, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện một cái hố to, chỉ có một chút người sống xuống tới. Sư Vũ Môn bị đập nát, tất cả kiến trúc tất cả đều trở thành phế tích, đại lượng nhân viên tử vong, chỉ có chút khen người nửa chết nửa sống treo một hơi. Tử vong trong sa mạc sở hữu người sau khi biết được tin tức này tất cả đều chấn kinh im lặng. Ngay lập tức chính là nghĩ đến Lữ Thiên, bọn hắn cảm thấy là Ma Vương làm ra chuyện này, nhưng rất nhanh, bọn hắn ý nghĩ chính là bị phá vỡ. Bởi vì những người kia đi tới Ma Âm Lâu. Lúc này ở Ma Âm Lâu bên ngoài, Lôi Hữu, Tô Mạn cùng cái kia một đội hắc bào nam tử giằng co. Nhận được tin tức về sau, càng ngày càng nhiều người đi tới Ma Âm Lâu bên ngoài, muốn nhìn người đến tột cùng là ai. Tề Gia Bảo cùng Sư Vũ Môn tại Tử Vong Sa Mạc có mấy ngàn năm lịch sử, bây giờ lại bị diệt môn. Thực sự nếu như đến bọn hắn trong lòng phát lạnh, nếu là hôm nay Ma Âm Lâu cũng bị hủy diệt, như vậy bọn hắn cái này Tử Vong Sa Mạc sẽ triệt để tổn thất đỉnh phong chiến lực, trở nên mặc người chém giết. Nha, có ý tứ, nơi này còn có hai cái tiểu tông sư đâu. Cầm đầu nam tử nhìn xem Tô Mạn cùng Lôi Hữu cười nói. Trong mắt lạnh miệt chi ý nhưng như cũ nồng đậm, mặc dù hắn cũng là tiểu tông sư. Nhưng hắn đã là tông sư tam trọng thiên, thì sợ gì hai cái tông sư nhất trọng thiên? Các ngươi là ai? Lôi Hữu lạnh giọng hỏi. Bây giờ Lữ Thiên không tại, để hắn trong lòng bất an, ngươi không có tư cách biết. Cầm đầu nam tử lạnh lùng thốt, sau đó liếc qua Tô Mạn nói tiếp. Nói cho ta, Thiên Bi ở đâu? Người ở chỗ này nghe vậy trái tim run lên. Nguyên lai đây là hướng về phía Thiên Bi tới. Lôi Hữu ánh mắt nhắm lại, hắn đã sớm đoán được, Thiên Bi sự tình tiết lộ ra ngoài, sớm muộn sẽ có người tìm tới cửa. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Các ngươi là Vạn Yêu Tông vẫn là Kim Phật chùa? Lôi Hữu trầm giọng nói, tâm tình mười phần nặng nề. Tại Thiên Nguyên Đại Lục Nam Vực, lấy hai đại tông môn cầm đầu, bọn hắn cùng Thiên Nguyên Đại Lục Đông Vực Ngọa Long Sườn Núi, Tề Phượng Cốc có được bằng nhau địa vị. Tử vong trong sa mạc Thiên Bi tiết lộ ra ngoài, Lôi Hữu ngay lập tức nghĩ tới tự nhiên là hai cái này tông môn. Vạn Yêu Tông, Kim Phật chùa. Cầm đầu nam tử cười khẽ một tiếng, sau đó chợt thanh âm lạnh xuống tới, nói, hai cái này đây tính toán là cái gì đồ vật? Nghe vậy, người ở chỗ này thần sắc tất cả đều ngưng kết. Nhìn về phía hắc bào nam tử ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngay cả Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật chùa đều không để trong mắt. Nếu không phải bọn hắn xuẩn, vậy liền nói rõ bọn hắn chỉ ít đến từ cùng một cấp bậc thế lực. Nghĩ đến nơi này, lòng của mọi người tình chính là trở nên nặng nề. Trước kia, cứ việc tử vong trong sa mạc mai táng rất nhiều pháp khí, hấp dẫn lấy đến từ các nơi người đến đây tầm bảo. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, là hấp dẫn không được những này đỉnh cấp thế lực chú ý. Nhưng bây giờ, Thiên Bi đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho chính là vạn năm trước thế lực bảo tàng. Tự nhiên là thật sâu hấp dẫn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn bất kỳ một thế lực nào đạt được cái này Thiên Bi hết thảy, kia tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Bây giờ trên Thiên Nguyên Đại Lục, đỉnh tiêm thế lực trước đó chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trừ phi ra một tôn thần cảnh mới có thể ảnh hưởng cách cục. Mà cái này Thiên Bi bên trong rất có thể chính là có tinh thần bản nguyên. Đây cũng không phải là bọn hắn trong tông môn truyền thừa. Hoàn toàn có thể dùng đến tạo thần. Liền xem như thất bại, cái kia cũng tính không được cái gì. Cũng sẽ không tạo thành quá lớn hậu quả. Còn nếu là thành công, như vậy kia một thế lực sẽ nhiều một tôn thần cảnh. Cái này, trên Thiên Nguyên Đại Lục là không tầm thường sự tình. Cầm đầu nam tử tự nhiên cũng là chú ý tới người chung quanh cảm xúc biến hóa. Khóe miệng cười lạnh trở nên càng thêm rõ ràng. Thiên Bi, ở nơi đó, hắn lần nữa mở miệng nói. Không biết, Lôi Hữu lãnh đạm nói. Tô Mạn đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử. Lữ Thiên cùng Tiệt Âm Tông sư hướng đi. Chỉ có hai người bọn họ biết. Người khác cũng không hiểu biết. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không đem tin tức này nói cho nam tử trước mắt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cầm đầu nam tử đạt được như vậy trả lời. Ánh mắt lập tức lạnh xuống tới. Đưa tay hướng phía Lôi Hữu nắm tới. Cái này một cái chớp mắt. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động, hóa thành to lớn thủ ấn đánh ra hướng Lôi Hữu. Lôi Hữu sắc mặt đột biến, cảm giác được cầm đầu nam tử một kích này cường đại, vội vàng ngưng tụ ra ly vẫn chống lại. Lôi đình tràn ngập, hóa thành đầu rồng thân cá ly vẫn hướng phía kia đại thủ ấn va chạm mà đi. Phốc phốc, tiếng vang lanh lành, tựa như là băng tiết tan dã đồng dạng. Tại kia đại thủ ấn phía dưới, Lôi Hữu ngưng tụ ra ly vẫn nháy mắt chính là tiêu tán. Căn bản không ngăn cản được bước tiến của hắn. Oanh, ngay tiếp theo, Lôi Hữu bản thân bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, nặng nề mà đâm vào cát vàng bên trong, ném ra một cái hố to. Cát vàng cuồn cuộn, rất nhanh liền đem Lôi Hữu bao phủ. Vô dụng đồ vật, cầm đầu nam tử lạnh miệt cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tô Mạn. Người đây, nói cho ta, thiên bi ở đâu? Không biết, Tô Mạn đồng dạng là lạnh lùng thốt, đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hừ, cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng. Lần này cũng không phải là vận dụng nguyên khí, mà là chủ động hướng phía Tô Mạn xông tới giết. Ầm ầm, tại nam tử này vượt ngang bầu trời thời điểm, toàn bộ thiên địa nháy mắt chính là oanh minh, như là có một đầu cự chim tại không trung phi hành mà qua. Bộc phát ra từng đợt không bạo thanh âm, Tô Mạn sắc mặt ngưng lại, vội vàng tế ra Tuyệt Âm chống chống lại nam tử. Nha, còn có mệnh hồn, nam tử khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không có đặt ở tâm thần, nhanh chóng xòe bàn tay ra. Tại bàn tay hắn bên trên, có một tầng màu tím đen năng lượng vật chất bao trùm mà lên, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, như là một tôn ma thần. Mệnh hồn. Tô Mạn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, phát giác được nam tử trước mắt đồng dạng là có mệnh hồn. Mệnh hồn của ngươi, không chịu nổi một kích. Nam tử bàn tay đập nện tại Tuyệt Âm trống bên trên. Chỉ thấy Tuyệt Âm trống nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm quang vũ dung nhập Tô Mạn mi tâm. Phốc, Tô Mạn miệng lớn thổ huyết, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm tái nhợt, cả người bay rớt ra ngoài. Tựa như diều bị đứt dây. Ha ha, nam tử khẽ cười một tiếng. Một bước phóng ra, đi theo Tô Mạn bay ngược thân ảnh. Một thanh ôm vào trong ngực của mình. Vươn tay nhẹ vỗ về Tô Mạn mặt. Như thế mỹ nhân, tại cái này hoang vu sa mạc ngược lại là đáng tiếc. Trả lời vấn đề của ta. Ta mang ngươi đi, để ngươi làm giường của ta bên trên nữ nô. Đây là vinh hạnh của ngươi. Nam tử lạnh miệt địa đạo. Tự mang kiệt ngạo cảm giác, cao cao tại thượng mà nhìn xem Tô Mạn. Ngươi nằm mơ. Tô Mạn nghe vậy cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã, đưa tay chính là hướng phía nam tử đập quá khứ. Ba, nam tử một thanh cầm Tô Mạn bàn tay, mặc cho nàng như thế nào động đậy đều không thể phát lực. Tông sư nhất trọng thiên cùng tông sư tam trọng thiên ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Mặc dù cùng là tiểu tông sư, nhưng Tô Mạn căn bản không phải nam tử đối thủ. Oanh, trên mặt đất cát vàng nổ tung, Lôi Hữu phóng lên tận trời, mang theo Kỳ Lân cùng Ly vẫn chém giết tới. Mảnh này thiên địa bị lôi đình nơi bao bọc, một mảnh mênh mông. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bị quấy dày nhã hứng, thúc dục thiên địa nguyên khí hóa thành một cái to lớn thủ ấn hướng phía Lôi Hữu đập mà xuống. Tô Mạn thừa cơ tránh thoát, đồng dạng là hướng phía nam tử xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Lôi Hữu liên thủ với Tô Mạn cùng nam tử dây dưa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.